Vũ thần chúa tể, chương 1544, ngươi dám ngăn trở ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, này tỉnh ma đại trận rõ ràng là chúng ta bố trí. Thương vô cơ năm người tất cả đều hoảng sợ nói ra. Sắc mặt tái nhợt, liều mạng giải thích, đã như vậy, mấy vị không bằng đêm này tỉnh ma đại trận lại tế luyện một phen. Khô lâu đà chủ cười nhạo nhìn mấy người. Thương vô cơ năm người há hốc mồm. Để cho bọn họ lại tế luyện. Bọn họ đây làm như thế nào đạt được à, cấm chế này trận pháp. Trừ thủ lĩnh đại nhân bên ngoài. Mấy người bọn hắn căn bản không người có khả năng bố trí. Như chỉ là lợi dụng bên trong cơ thể của bọn họ dị ma chi khí tiến hành thôi động. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Có thể để cho bọn họ lại tế luyện. Cũng là hoàn toàn làm không được. Chết. Ma tạp lạp gắt gao nhìn chằm chằm thương vô cơ mấy người. Rốt cục triệt để mất đi kiên trì. Trong tròng mắt nổ bắn ra một đoàn kinh khủng linh hồn trùng kích. Trong nháy mắt nhập vào thương vô cơ năm người trong cơ thể. Thương vô cơ năm người cả người rung một cái. Ánh mắt phút chốc ngây dại ra. Nhưng cũng không trong nháy mắt ngã xuống. Khô lâu đà chủ cùng tần trần ánh mắt tức khắc lóe lên. Căn cứ này ma tạp lạp trên thân khí tức đến xem. Dưới tình huống bình thường này ma tạp lạp muốn mẫn diệt thương vô cơ mấy người linh hồn. Hẳn là căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng trên thực tế cũng là ma tạp lạp một kích phía dưới. Thương vô cơ năm người tuy là xa vào dại ra. Lại cũng không ngã xuống. Cứ việc nơi này có thương vô cơ năm người linh hồn lực cường đại duyên cớ. Nhưng là nói rõ một vài vấn đề. Đó chính là ma tạp lạp vừa mới thức tỉnh. Hắn thực lực cũng không có tần trần bọn họ tưởng tượng ra đáng sợ như vậy. Nghĩ tới đây, tần trần cùng khô lâu đà chủ lặng yên liếc nhau. Trong đôi mắt lóe lên một chút quang mang. Mãnh liệt. Đem thương vô cơ năm người linh hồn xa vào trong hỗn độn. Ma tạp lạp lập tức lộ ra tay phải. Như là lợi chảo một dạng đen kịt thủ chảo trong nháy mắt bạo dũng ra. Phút chốc đem thương vô cơ cùng hai gã hắc y nhân cầm bắt ở trong tay. Chỉ thấy hắn dùng lực bóp một cái. Phốc một tiếng. Thương vô cơ ba người nhất tề nổ tung ra. Hóa thành đầy trời tiên huyết. Xa vào linh hồn tịch diệt trong ba người thậm chí đều không biết mình là như thế nào ngã xuống. Giết chết thương vô cơ ba người sau. Ma tạp lạp dùng sức hút một cái. Nhiều tinh huyết trong nháy mắt bị ma tạp lạp nuốt hít vào trong bụng. Hắn đổ nát thân thể liên tục quanh quẩn nhẹ nhẹ huyết khí. Sinh mệnh khí tức chậm rãi tăng cường. Đạt được một ít bổ dưỡng. Dư hai người này liền giao cho bản tọa đi. Khô lâu đà chủ kiệt kiệt hú lên. Không đợi ma tạp lạp lên tiếng. Dĩ nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ bọc lại dư ngụy tinh quang cùng nhạc trung khuê hai người. Phốc phốc, hai người kêu thảm một tiếng. Nhất tề nổ tung ra. Bị khô lâu đà chủ nuốt hút vào bụng. Ồ ồ, khô lâu đà chủ trên thân ma khí oanh nhiễu. Biến phải bộc phát nồng nặc cùng ngưng luyện. Đồng thời thực lực cũng có một chút rõ rệt nâng cao. Yêu dị song đồng. Toát ra tinh hồng quang mang. So với ma tạp lạp đến. Lại lộ ra càng thêm yêu dị cùng tả ác. Cơ như nguyệt cùng trần tư tư hít một hơi lãnh khí. Các nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến khô lâu đà chủ chân diện mục. Nội tâm kinh hãi có thể nghĩ. Nếu không có tín nhiệm tần trần, lại biết sự tình chân tướng. Các nàng thậm chí thật sự cho rằng tần trần cùng dị ma tộc nhân thông đồng làm bậy. Mặc dù là như thế, hai người đối khô lâu đà chủ lai lịch cũng cực cảnh giác. Tần trần hơi thở dài. Lúc trước hắn sở dĩ không có trước tiên đem thương vô cơ đám người kích sát. Xem là vì theo thương vô cơ năm người trên thân đạt được một ít liên quan tới phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện hắc y nhân tình báo. Thậm chí có nô dịch thương vô cơ ý niệm trong đầu. Nhưng ai biết kết quả lại trở thành như vậy. tình huống trước mắt xuống. Thương vô cơ cái gì cũng không tại nói xuống. Ngược lại thì này ma tạp lạp thành một cái vấn đề lớn. Ít nhất Tần Trần có loại dự cảm. Lấy hắn thực lực bây giờ muốn kích sát ma tạp lạp. Trừ phi lại lần nữa kích hoạt thần bí kiếm gì. Lợi dụng chấn ma đỉnh liều mạng nhất chiến. Bằng không gần như không có khả năng. Nhưng trường hợp xuống. Chính hắn sinh tử cũng không tốt đem khống. Càng không cần phải nói còn muốn bảo hộ Cơ Như Nguyệt ba người. Đến lúc đó, lấy Cơ Như Nguyệt ba người thực lực, rất có thể sẽ chết ở đây. Đây là Tần Trần không muốn chứng kiến. Kế trước mắt, xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. A hát hát hát, Mỹ vị A, nuốt hút Thương Vô Cơ ba người tinh huyết sau. Ma tạp lạp lộ ra một chút hưởng thụ nét mặt. Hai mắt bỗng dưng rơi vào Cơ Như Nguyệt ba người trên thân. Nhân tộc, Mỹ vị, hắn âm u nói ra. Hai con ngươi màu đỏ ngòm trong đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ cuồng nhiệt ánh mắt. Oanh, sau một khắc, hắn xuất thủ, đen kịt lợi chảo bạo dũng tới. Chụp vào Cơ Như Nguyệt ba người. Ma tạp lạp tiền bối. Dừng tay, Khô Lâu Đà chủ biến sắc. Phút chốc ngăn ở Cơ Như Nguyệt ba người phía trước. Huyết sắc chiến kích chém ra. Thoáng chốc, huyết quang bạo động. Huyết hắc sắc kích quang bạo dũng. Hùng hăng đâm vào đen nhánh kia lợi chảo trên. Một tiếng ầm vang. Thạch thất kịch chấn. Khô Lâu Đà chủ thân thể một chấn. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào phía sau trên vách đá. Nổi lên vô số bụi mù. Trái lại ma tạp lạp. Vẫn không nhúc nhích, ngươi, có dũng khí ngăn trở ta. Chấm, ma tạp lạp gắt gao nhìn chằm chằm Khô Lâu Đà chủ. Trong tròng mắt hiện ra tức giận, trên thân hắc sắc lưu quang lập lòe. Huyết khí tận trời, Khô Lâu Đà chủ sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, các nàng, cùng ta dị ma tộc giao hảo. Lần này phóng xuất ra tiền bối, cũng có các nàng một phần công lao. Ngươi, không thể giết, cô Lý ca, ma tạp lạp giận dữ, cả người khí tức bạo động, một cổ hung tàn hắc ám khí tức áp bách tới làm mọi người sự khó thở. Thống khổ vạn phần, Tần Trần biến sắc, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng Khô Lâu Đà chủ, lừa gạt ở đây viễn cổ dị ma tộc cường giả, không nghĩ tới vẫn là khó thoát nhất chiến. Cheng! Thần bí kiếm gì trong nháy mắt giơ cao lấy ra. Khô Lâu Đà chủ khoát tay chặn lại. Vội vàng ngăn lại Tần Trần. Đồng thời đối Tần Trần nháy mắt. Hiển nhiên là để cho Tần Trần giao cho hắn xử lý. Ngay sau đó Khô Lâu Đà chủ thân hình thoát một cái. Phút chốc đi tới ma tạp lạp trước người. Trên thân ma khí tận trời. Cùng ma tạp lạp vững vàng giằng co. Ma tạp lạp giận dữ, trong nháy mắt động, oanh một tiếng, giống như một phát pháo đạn nhằm phía Khô Lâu Đà chủ. Hai người trong nháy mắt tư đánh nhau, ầm ầm ầm ầm ầm, hai người điên cuồng đại chiến, trong thạch thất ma khí tận trời, ù ù tiếng nổ, trên mặt đất năm cụ thạch quan tại hai người xuất thủ xuống trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời trên thạch bích lại bị hai người đánh ra từng vết nứt. Đá vụn tung tóe, dị ma tộc nhân đại chiến cơ hồ là thân thể tương bác. Từng quyền vào thịt, ma tạp lạp tuy là toàn thân hủ bại, rách tả tơi, lại vừa mới thức tỉnh, nhưng thực lực lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khô Lâu Đà chủ cùng đối chiến, tựu như cùng hài đồng đối mặt tráng hán một dạng. Bị đánh liên tục bay rớt ra ngoài. Nhưng mỗi một lần, hắn lại đổ vọt lên. Lại lần nữa cùng ma tạp lạp chém giết cùng một chỗ. Tần Trần, này đến là chuyện gì xảy ra? Cơ Như Nguyệt ba người đi tới Tần Trần bên cạnh. Đồng thời khí sắc hết sức khó coi. Chuyện này, trở về giải thích. Vĩnh Dạ là ta thu một tên dưới trướng. Tuy là viễn cổ dị ma tộc nhân. Cũng đã bị ta thu phục. Việc cấp bách, hay là trước lộng giải quyết này ma tạp lạp. Tần Trần khẽ truyền âm nói. Hắn ánh mắt sáng ngời. Thản thản đãng đãng. Để cho, Cách chương.